Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Phần 124. Lữ ca, hiện tại là tiểu lữ. Hắn cũng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng vẫn là thực sợ hãi. Nhưng đây chính là hắn tiến vào nhiều như vậy cái phó bản tới nay lần đầu tiên gặp được như vậy. Nhiệm vụ chi nhánh, hơn nữa còn có hai cái đại lão ở bên cạnh. Hắn cũng không nghĩ rời đi. Cha kế còn lại là vội không ngừng nói. Ta đây liền đi trước, không được Cố Vô Kế hỏi chuyện thời điểm nhưng cho tới bây giờ cũng chưa. Bao gồm cha kế tới. Hắn liền nói ngay, ngươi đối cái này sòng bạc như thế hiểu biết. Chính là thập phần quan trọng người. Sao lại có thể đi, cha kế lúc này đã là đầy mặt mồ hôi lạnh. Vội vàng nói, không được, ta buổi tối không thể tới nơi này. Nhất định sẽ chết, vì cái gì? Cố Vô Kế nhìn về phía hắn. Ngươi biết cái gì nội tình sao? Các ngươi phía trước buổi tối chẳng lẽ không phải ở sòng bạc ngủ? Sòng bạc đều là rạng sáng thời điểm liền đóng cửa. Ta đều là đi phụ cận bằng hữu ra nghỉ ngơi. Cha kế nói, trên mặt hiện ra sợ hãi chi sắc. Nói, ta ở chỗ này đánh bạc thời điểm nghe qua một ít tin tức. Thường xuyên có người đánh cuộc đến nửa đêm thời điểm nói đi hạ WC. Kết quả như vậy biến mất. Mọi người đều nghe đồn này sòng bạc có quái vật. Cố Vô Kế ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ. Ngoặc kép, đều đã như vậy. Những người này cư nhiên còn như vậy kiên trì đi sòng bạc. Này mẹ nó đều là dùng mệnh ở bài bạc. Cha kế, ngoặc kép, ta đây, ta có thể hay không về trước trong nhà đi. Cha kế lúc này nhìn Cố Vô Kế ánh mắt mang theo khẩn cầu. Đương nhiên vì không cho chính mình tại đây sòng bạc thể diện hoàn toàn quét xác. Hắn vẫn là ngụy trang ra một cái phụ thân hình tượng tới. Rốt cuộc mẫu thân ngươi khả năng sẽ lo lắng, chung quanh người đều cảm giác này cha kế quả thực. Như là thay đổi cá nhân dường như. Sao bỗng nhiên như vậy, cha con tình thơ mơ siêu, không thể, Cố Vô Kế kiên định nói. Theo sau ngữ khí lại hòa hoãn chút, bất quá ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Rốt cuộc suy xét đến này cha kế làm NPC nói không chừng có thể ở thời điểm mấu chốt để lộ ra tình. Báo tới. Sao có thể làm hắn cứ như vậy rời đi? Cha kế, ngoặc kép, hắn lúc này quả thực vô cùng hối hận. Chính mình đều làm cái gì? Vì cái gì hắn không có việc gì muốn đi cùng cái này kế nữ có cái gì xung đột? Nếu là sớm biết rằng này nữ nhi rời nhà một chuyến liền trở nên như thế đáng sợ. Hắn nhất định hảo hảo ở nhà làm người thành thật. Bất quá ngươi nếu là hiện tại không có việc gì làm nói. Cũng có thể trước đãi ở sòng bạc nghỉ ngơi, Cố Vô Kế còn cảm giác chính mình thực chi kỷ. Có thể làm ngươi thích nhất những cái đó sự tình. Đối với ngươi mà nói cũng coi như là hưởng thụ đi, cha kế đó là hận không thể lập tức chạy. Lại bị sòng bạc nhân viên công tác trực tiếp ấn ở ghế trên. Sòng bạc lão bản hiển nhiên là quyết định đem hắn lấy tới làm con tin. Phòng ngừa Cố Vô Kế bọn họ buổi tối không tới. Lúc này cha kế tưởng nói chính mình cùng Cố Vô Kế đó là không một chút quan hệ. Đối phương căn bản sẽ không để ý hắn chết sống cũng đã chậm. Không, ta đột nhiên cảm thấy ta không cần đánh cuộc, ta hiện tại tưởng về nhà. Cha kế lúc này nói ra nói quả thực là phát ra từ thiệt tình. Hắn nhìn cái này sòng bạc đều là mồ hôi lạnh ròng ròng. Chưa bao giờ cảm thấy nơi này như vậy đáng sợ quá. Không cần, ta biết ngươi rất muốn. Hôm nay liền hơi chút phóng túng một chút chính mình đi, Cố Vô Kế còn dùng một loại, ngươi không? Cần như vậy, ủy khuất chính mình, ánh mắt nhìn lại đây. Cha kế, ngoặc kép, dự thật sự không cần như vậy chi kỳ a. Ta đây liền đi trước, ngài hảo hảo chơi đi, Cố Vô Kế nói như vậy. Càng cho người ta tạo thành một loại hiếu thuận nữ nhi hình tượng. Theo sau liền cùng những người khác cùng đi ra sòng bạc. Cha kế nơm nớp lo sợ nhìn bên cạnh sòng bạc lão bản. Lão bản, ta hiện tại có thể đi rồi đi, sòng bạc lão bản đối Cố Vô Kế cái kia sức lực là có điểm sợ. Nhưng đối cái này vừa thấy liền miệng cọp gan thỏ trung niên nam nhân nhưng không có gì khác cảm xúc. Lúc này chỉ là âm lãnh cười. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi đi. nếu ngươi nữ nhi không tới, đến lúc đó ngươi liền chờ. Cha kế, ngoặc kép, hắn thề, nếu ngày mai qua đi hắn còn sống, thì hắn từ đây đều không bao giờ tới cái này sòng bạc. Theo sau ba người đi gặp thợ rèn, đối phương chỉ là lại một lần báo cho bọn họ, ở trời tối sau tuyệt đối không thể ra cửa, nghĩ hẳn là không chiếm được cái gì đáng tin cậy tin tức. Ba người liền ở trong thôn vội vàng làm cố vô kế phía trước ở mục thông báo tiếp những cái đó lông gà vỏ tỏi nhiệm vụ, tuy rằng cố vô kế là tỏ vẻ chính mình một người làm cũng không thành vấn đề. Nhưng Lục Nguyên Châu đối cố vô kế loại này cách làm cảm giác thực tự hào. Hơn nữa đối cố vô kế lại rất là tự tin, dù sao chính là muốn đi theo hắn cùng nhau là mơ siêu đến nỗi tiểu lữ liền có chút dư thừa. Hắn trong lòng còn có chút hối hận, cảm thấy chính mình tùy tiện ôm đùi có phải hay không không rất hợp chủ ý. Rốt cuộc lúc này nhiệm vụ chủ tuyến cũng chưa tiến triển. Liền ở chỗ này giúp thôn dân Trảo Dương còn có cái gì sát gà. Đây là cái gì châu Âu thời trung cổ khủng bố bối cảnh làm ruộng trò chơi sao? Liền tính hoàn thành này đó bình thường nhiệm vụ, có thể bắt được đồ vật cũng chính là một chút tích phân thôi. Người đều đã vội muốn chết nơi nào còn có thời gian ở chỗ này sát gà a? Hơn nữa đều như vậy lúc. Cố vô kế cùng kia Lục Nguyên Châu hai người nhìn qua còn một bộ rất là bình tĩnh bộ dáng ở bên kia. Chậm gì gì làm việc, làm tiểu lữ đều hoài nghi nhân sinh. Thực mau, tiểu lữ liền phát hiện một cái kinh người sự tình. Ở cố vô kế giúp người trong thôn làm việc thời điểm. Thoạt nhìn không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế cư nhiên còn có thể nghe được không ít tin tức. Những cái đó nguyên bản lạnh nhạt chết lặng thôn dân. Đặt ở ngày thường đều sẽ bị người chơi cho rằng là cậy không ra miệng vô dụng người qua đường NPC. Giống nhau nhân vật, lúc này ở bị cố vô kế như vậy nhu nhược mỹ lệ. Thiếu nữ trợ giúp sau, sôi nổi mở ra nội tâm, đem chính mình trong khoảng thời gian này buồn rầu cùng lo lắng đều nói ra. Mà từ bọn họ lời nói bên trong, mấy người cũng minh bạch khá nhiều trong thôn phát sinh sự tình. Trong đầu xây dựng ra một cái trong thôn nhân tế quan hệ đồ. Cùng với về kia giết chết người trong thôn người sói manh mối. Này mẹ nó so với chính mình ở nơi đó hỏi thăm hiệu suất không biết muốn cao nhiều ít. Tiểu lữ thực mau liền cảm giác chính mình ôm đùi hành vi thật là làm quá đúng. Trên đường gặp được người chơi khác đều là một bộ cảm giác về sự ưu việt thái độ. Những người khác nhìn đến không cấm phỉ nhổ. Này còn không phải là hai cái con chồng trước kéo người khác Lục Nguyên Châu một người chân sau sao? Cư nhiên còn không biết xấu hổ như vậy kiêu ngạo, đến nỗi cố vô kế. Ở gặp được người chơi khác thời điểm đều là một bộ nhu nhược thiếu nữ bộ dáng. Hoàn toàn không khiến cho mọi người hoài nghi, chỉ cảm thấy Lục Nguyên Châu là vì sắc đẹp cam nguyện mạo hiểm mơ siêu bất quá nếu là bọn họ nói. Cũng nguyện ý a, đương nhiên. Tiểu lữ người như vậy liền tính, lúc này, cố vô kế cùng mặt khác hai người đang ở thôn ngoại trong rừng cây đi tới. Tìm kiếm một con lạc đường dương, trên thực tế tìm dương bất quá là nhiệm vụ chi nhất. Bọn họ còn cần phải làm là tìm kiếm đến một khác hộ thôn dân mất đi hài tử. Đương nhiên kia hài tử có thể là không sai biệt lắm tao ngộ bất chắc. Nhưng căn cứ này cha mẹ theo như lời. Đối phương khả năng chỉ là chạy ra chơi bị nhốt ở nơi nào. Mà này phụ cận vừa vặn cũng là có thôn dân thấy quá kia người sói xuất hiện quá địa phương. Tóm lại mặc kệ nói như thế nào đều là cần thiết đến xem nơi. Lúc này không trung trải rộng mây đen, phảng phất tùy thời đều sẽ trời mưa, mà trong rừng cây không có một bóng người, liền động vật tựa hồ đều không tồn tại, chỉ có gào thét mà qua tiếng gió. Tiểu lữ đều cảm giác chính mình không cấm có chút rét lạnh lên. Này quỷ dị không khí làm hắn cảm thấy từ chung quanh trong bụi cỏ tùy thời đều khả năng sẽ chạy ra. Cái gì quái vật, không khỏi đem đạo cụ gắt gao nắm trong tay. Ở như vậy địa phương liền tính kia con dê không bị cái gì quái vật giết chết. Kia đều đã bị dã thú cắn chết đi. Cho nên nói, này trong thôn gần nhất phát sinh sự tình thật là quá nhiều. Cùng với nói đều là cái kia lĩnh chủ khiến cho, không bằng nói là cái kia lĩnh chủ đã đến, mới khiến cho cái này địa phương đã xảy ra cái gì thay đổi, Cố Vô Kế như vậy tự hỏi. Phải làm ra nhiều chuyện như vậy tuyệt không chỉ là một hai cái quái vật. Kia người sói phỏng chừng chỉ là trong đó một cái thôi, Lục Nguyên Châu cũng một bộ đạm nhiên bộ. Dáng, này nói không chừng sẽ liên lụy đến cái này phó bản chân chính thế giới quan, nhớ tới phía trước. Cố Vô Kế ở hoang đảo trốn giết cái kia phó bản. Thế nhưng chính là bởi vì nhiệm vụ chi nhánh mà xả ra toàn bộ phó bản chân chính bối cảnh. Còn bản thân chi lực đem chủ tuyến đều ảnh hưởng thay đổi. Lục Nguyên Châu liền cảm thấy đối hắn lúc này đây có thể làm được thế nào càng thêm chờ mong lên. Tiểu Lữ đều không cấm cảm giác được thật sâu bội phục. Này hai người rốt cuộc là như thế nào tại đây loại đáng sợ nơi còn như vậy, Vân Đạm Phong khinh nói. Chuyện phiếm a, hơn nữa nguyên bản chính là nổi danh tổ chức nhân vật Lục Nguyên Châu còn chưa tính. Manh manh như vậy một cái thoạt nhìn nhu nhược vô hại mềm muội. Trên thực tế cư nhiên đều như vậy lợi hại, quả nhiên xem người không thể xem mặt, bất quá manh manh tỷ như vậy thân thủ cùng hình tượng hình thành tiên minh đối lập nhưng thật ra. Cũng thực kích thích là được, liền ở hắn tự hỏi mấy thứ này thời điểm, trên chân bỗng nhiên đá tới rồi cái gì, tiểu Lữ thân thể cứng đờ, cúi đầu nhìn lại, xuất hiện ở chính mình trước mắt rõ ràng là một con nhiễm huyết cánh tay. Ngoạ tao! Hắn kinh hô vừa mới xuất khẩu, thân thể đã bị bên cạnh nhảy ra tới quái vật bỗng nhiên đánh ngã trên mặt đất. Kia quái vật triển khai tràn đầy răng nanh khẩu liền đột nhiên chiều hắn cổ trực tiếp cắn tới. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiểu Lữ bỗng nhiên sử dụng chính mình đạo cụ, một cái trong suốt cái lồng liền xuất hiện ở thân thể hắn chung quanh. Quái vật hàm răng cắn đi lên sau phát ra tiếng vang thanh thúy. Theo sau cái lồng lại là đều bỗng nhiên tan vỡ mở ra. Đủ để nhìn ra này quái vật dùng lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Tiểu Lữ lúc này tim đập đều bỗng nhiên muốn nhảy ra ngực. Một bên lại có một đạo bóng người vọt lại đây. Theo sau bóng người kia ngạnh sinh sinh đụng vào quái vật trên người. Quái vật thế nhưng bởi vậy lui về phía sau mấy bước. Tiểu Lữ té ngã lộn nhào đứng lên. Lúc này mới phát hiện phía trước cứu chính mình chính là Cố Vô Kế. Lập tức cảm động mở miệng, manh manh tỷ, Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, mọi người lúc này mới thấy rõ trước mắt này quái vật chân thật bộ dáng. Kia nhìn qua giống như là thôn dân trong miệng người sói. Như là lang cùng người kết hợp, thân hình thập phần cao lớn, răng nanh thượng còn tất cả đều là máu tươi. Cố Vô Kế lúc này cẩn thận móc ra chính mình dao phay cùng dây thừng tới. Rốt cuộc ở vừa mới giao phong bên trong, hắn cảm giác được này người sói thực lực vẫn là rất cường. Chính mình hẳn là phải cẩn thận mới được, nhưng này hẳn là không xem như hoàn cảnh xấu người sói. Đang xem thanh mấy người bọn họ sau lại là biểu tình vi diệu. Tựa hồ cảm giác được tình huống không ổn, đối với mấy người gào giống một tiếng. Liền hướng một bên chạy trốn, này người sói động tác cực nhanh, người thường là căn bản đuổi không kịp đi, làm sao bây giờ, tiểu Lữ không cấm hoảng loạn lên, chúng ta hiện tại đuổi không kịp đi thôi, con hảo, Lục Nguyên Châu nói. Ta đã sớm để lại chuẩn bị ở sau, hiện tại trực tiếp qua đi thì tốt rồi, hắn đương nhiên là từ lúc bắt đầu khiến cho không có ý thức. Nữ quỷ ở chung quanh chờ chứ. Lúc này đã là bám vào người sói phía sau, mấy người lại nhìn nhìn cái tay kia cánh tay, thình lình ở bên cạnh phát hiện một khối đã bị cắn rơi rớt tan tác thi thể. Đã thấy không rõ khuôn mặt, đến lúc đó hồi trong thôn sau nói cho người trong thôn một tiếng. Làm cho bọn họ tới nhặt xác đi, ba người đi qua một đoạn gập ghềnh lộ. Lúc này mới tới rồi vách núi trước, bởi vì mục tiêu chuẩn xác. Bọn họ không có dùng nhiều công phu, liền tìm tới rồi giấu ở dây đằng sau một sơn động. Tiến vào trong đó sau, bọn họ thình lình phát hiện này sơn động lại vẫn thu thập rất không tồi. Như là một nhân loại chỗ ở, mà lúc này một cái hôn mê hài tử đang nằm ở trên giường. Bên cạnh trên mặt đất còn lại là một con đã bị cắn chết dương. Đến nỗi kia người sói đã là không thấy bóng dáng. Tiểu Lữ khẩn trương tiến lên xem xét tình huống. Ở hắn không chú ý hết sức, chung quanh trong bóng tối hiện ra một đạo đen nhánh thân ảnh. Dung mạo làm cho người ta sợ hãi, nữ quỷ cứ như vậy dựa vào tới rồi Lục Nguyên Châu trên người. Thân hình tiêu tán không thấy, còn hảo, đứa nhỏ này còn sống, Tiểu Lữ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Dương là đã hoàn toàn đã chết, ta ở kia người sói trên người lưu lại ấn ký cũng không. Thấy, Lục Nguyên Châu nhíu nhíu mày, hắn khả năng biến trở về nhân loại bộ dáng. Rời đi nơi này trở về thôn kia làm sao bây giờ? Tiểu Lữ chính là biết vì tìm được cái kia người sói hắn đều thiếu chút nữa đã chết. Hiện tại nếu như bị người sói chạy chẳng phải là không ổn. Có thể làm sao bây giờ, Cố Vô Kế nói. Đương nhiên là trở về hỏi một chút có bao nhiêu người tại đây đoạn thời gian rời đi thôn. Tổng có thể tìm ra có vấn đề người được chọn, rốt cuộc bởi vì thôn gần nhất rất nguy hiểm. Giống nhau thôn dân đều là không dám rời đi, sẽ rời đi người hẳn là không mấy cái, Lục Nguyên Châu nói. Bất quá kia người sói cư nhiên thật sự có thể chạy thoát, hắn đưa quá khứ nữ quỷ bám vào người. Xem ra thật sự không phải như vậy dễ đối phó, nếu có thể tìm được đối phương có cái gì nhược điểm vậy không thể tốt hơn. Cố Vô Kế lại cẩn thận nhìn cái này huyệt động. Bỗng nhiên ở bên cạnh ngăn tủ thượng phát hiện điểm đồ vật. Đây là cái gì? Cố Vô Kế cầm lấy ngăn tủ quyển thượng họa, đem này mở ra sau thình lình phát hiện mặt trên họa một cái mỹ lệ thiếu nữ. Nhìn qua biểu tình còn mang theo nhàn nhạt u buồn, làm người rất là thương tiếc. Tiểu Lữ, ngoặc kép, hết chương.